Tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điềm. Tập 16. Chương 29. Em thật sự đi à? Henry đứng nhìn nàng qua phòng ngủ. Ở Cafferat, họ chỉ có một phòng ngủ chung. Cho đến khi Alexandra thổ lộ hết mọi chuyện cho ông đi vào phòng khách đêm hôm ấy. Mọi cử chỉ không cần phải giải thích. Em đi. Nàng có vẻ nghiêm trang và quyết định. Hai con gái của nàng đã mặc áo quần và sẵn sàng. Những túi xách áo quần đã đưa xuống lầu và Margaret sẽ gặp mẹ con nàng ở sân bay tại Nice. Họ định mua vé máy bay đi thẳng đến New York, không qua lại thành phố Paris. Em không suy nghĩ lại hả? Nàng lắc đầu nhẹ nhàng. Em rất tiếc, anh ạ, em phải lên đường. Nàng đi đến gần ông, hy vọng ông để nàng nắm tay. Nhưng khi nàng đến bên cạnh, ông lại lùi bước, làm cho nàng đứng ngay lại. Ông nói nhỏ nhỏ, xin thôi, chúc em đi bình an. Em sẽ trở về trước mùng 10, em sẽ ở tại nhà cha ở New York. Nếu anh cần em sẽ gọi điện thoại. Điều đó không cần thiết, anh bận nhiều việc lắm. Ông ta quay đi bước lên sân thượng, nàng nhìn theo ông lần cuối và đi xuống lầu. Nàng không thấy ông nhìn nàng khi họ đi xa, và nước mắt ông dâng tràn khi nhìn ra biển cả xa xăm và nghĩ đến nàng. Ông biết ông yêu thương nàng tha thiết. Bây giờ ông cảm thấy dường như ông đã mất nàng. Ông không thể tin những điều đó có thể xảy đến. Ông không hiểu nổi. Ông suy nghĩ, làm sao có thể để cho sự việc đó xảy ra được. Chính nàng cũng như ông đều là nạn nhân trong bối cảnh, nhưng nó có ý nghĩa quan trọng đối với ông hơn. Bây giờ nàng đi hẳn rồi, tìm gặp lại hai người chị em không quen của nàng. Trước đây ông chỉ cầu mong ông có thể ngăn cản nàng, nhưng bây giờ, rõ ràng, ông đành chịu thất bại. Bà Margaret đã bảo mẹ con Alexandra lấy giá hạng nhất trên chuyến bay này. Các đứa bé nô đùa vui vẻ và thổi vào mặt nhau bằng những ống rơm màu đỏ. Các con, thôi nhé. Alexandra la các con, nhưng nàng vẫn tưởng nghĩ đến chồng. Mẹ nàng bảo nàng để cho các con nô đùa. Lúc ấy, hai đứa bé chạy ra ngoài xem thử có các bạn để chơi không. Bà cụ hỏi nàng, Henry nghĩ thế nào khi biết mọi sự thật? Alexandra cho bà biết chỉ vài ngày trước khi đi, nàng mới kể hết chuyện cho Henry rõ. Anh ấy không nói nhiều. Alexandra kể lại một cách trịnh trọng với mẹ, nhưng con nghĩ thế là hết rồi. Con chắc khi con trở về, anh ấy sẽ tiếp xúc với luật sư của anh. Nhưng con đừng kể gì cả, con chỉ nói mẹ kéo con đi New York thôi. Anh ấy hiểu một cách khác, mẹ ạ. Cuối cùng, con phải nói, phải kể sự thật. Dầu cho phải đổi giá nào đi nữa, nàng cũng không hối tiếc. Ít ra, nàng đã có lương tâm trong sáng. Bà Margaret nhủ thầm. Quả thật là một sai lầm lớn. Bà vừa suy nghĩ, cho rằng con gái bà nghi ngờ trước như vậy là đúng. Henry hầu như có ý định đề nghị ly hôn với nàng. Còn dẫu sự việc xảy ra sao, Alexandra cũng không cưỡng lại. Nàng chỉ mong cầu chàng để các con lại cho nàng mà thôi. Khi nghĩ đến chuyện đó, chẳng có ai thích thú gì. Bỗng nhiên hai đứa bé chạy vào, buồn rầu kể rằng mọi ghế đã ngồi đầy người, nhưng chẳng có ai cả. Có nghĩa là không có những trẻ con khác để cùng chơi đùa với các con chứ gì? Margaret hỏi. Mọi người đều phá lên cười. Thôi thì có bà và mẹ được rồi. Các con của nàng lại tiếp tục chơi các đồ chơi vui vẻ, hồn nhiên. Riêng Alexandra đắm chìm trong suy tư về bố mẹ nàng, các chị em của nàng và chồng nàng. Nếu anh ấy còn đó để nàng trở lại Paris, nhưng nàng đoan chắc rằng nàng đã có quyết định đúng đắn. Sáng hôm sau, qua một đêm yên tĩnh tại nhà Pia, nàng đã gọi điện thoại để hẹn xe đến đón nàng. Khi nàng trở lại cùng đi dùng bữa trưa với mẹ nàng và các con, mọi người đều vui vẻ. Con thích sống như thế này một thời gian dài lâu. Không kể bây giờ con là ai, tốt đẹp hơn hay xấu xa hơn, nhưng con chẳng lẩn tránh ai cả. Câu nói đó thật chẳng có ý nghĩa đối với nàng, trong khi bà Margaret chăm chăm nhìn nàng. Mẹ yêu thương con. Bà thì thầm khi nắm lấy tay người con gái quý của bà. Họ dùng bữa trưa tại nhà hàng 21 và sau đó cùng đi sắm với bà ngoại một ít quà mọn. Như thường lệ, nàng vẫn rất chiều các con, rồi như đã hẹn, và lúc 4 giờ, chiếc xe đến đón nàng. Nàng bảo với các con nàng đi nghỉ cuối tuần với vài người bạn cũ của nàng tại Connecticut và các con ở lại thành phố với bà ngoại. Tối nay mẹ sẽ nói chuyện với các con qua điện thoại. Nàng hứa với con khi nàng bước vào xe, xách chiếc vali nhỏ, mặc bộ áo quần lụa đen thật trang nghiêm và yêu kiều. Axel reo lên. Chúng con sẽ đi xem phim với bà ngoại. Nàng nắm chặt tay mẹ nàng, hôn các con rồi giãy tay chào tạm biệt cả ba bà cháu. Nàng nhìn mẹ thật lâu trước khi xe chuyển bánh. Nàng biết chắc nước mắt đã ướt đẫm đôi má của bà trong khi nàng giãy tay tạm biệt và đôi mắt của nàng cũng mờ nhòa. Thật kinh hoàng để sống lại thời quá giảng cũng như nghĩ đến cuộc sống trong tương lai. Tâm trạng của nàng chẳng có gì khác biệt. Nhưng có một điều hiện tại đang làm cho nàng háo hức, thích thú. Chương 30. Đi chưa đến 2 tiếng đồng hồ, Alexandra đã đến phố Stonington trên bờ biển của bang Connecticut. Ngồi trong xe, nàng nghĩ đến những người ở lại. Margaret, mẹ nàng, tình yêu của nàng đối với bà chưa hề tàn phai suốt 30 năm nay, mà có lẽ càng thấm thía đậm đà hơn nữa. Và Henry, ông vẫn giận hờn nàng cho nàng đã phản bội ông. Sáng hôm kia, nàng định gọi điện thoại cho ông, nhưng nàng chẳng biết nói gì. Thật sự chẳng còn gì để nói nữa. Nàng hiểu ông có cảm nghĩ như thế nào về chuyến đi Hoa Kỳ này của nàng. Ông đã ngăn cản nàng đừng đi, và lần đầu tiên trong cuộc đời sống chung, nàng đã không nghe lời ông. Bỗng nhiên, ngồi trong chiếc xe hơi mướn này, nàng cảm thấy tự do lạ kỳ. Một cảm giác mới lạ nàng đã mất qua một thời gian lâu dài. Giống như những cảm giác của thời thơ ấu, lúc nàng nô đùa với bố nàng trên những cánh đồng gần ngôi nhà ở quê, với ngọn gió từng đợt luồn vào chân tóc. Nàng hoàn toàn an tâm và cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời. Bây giờ, như nàng đang sống lại những khoảnh khắc quý báu ấy với người bố quá giảng. Nàng đang mở một cuộc hành trình về quá khứ mà người ta muốn cấm đoán nàng. Đầu óc nhẹ nhõm vô tư, nàng luồn bàn tay vào mái tóc và sung sướng cười thầm. Con người thật, Alexandra De Bort, bây giờ là đây, Alexandra Walker. Nàng thì thầm trong lòng xe im lặng. Và lần đầu tiên qua 14 năm trời, nàng cảm thấy tóc mình như muốn đỏ trở lại. Khi đến trước cổng tự động, họ đã nghe tiếng kêu la lạ của một người nào văng vẳng lại. Hệ thống an toàn cho tài sản này thật đơn giản, chẳng có gì cầu kỳ. Xe phải chạy quanh co trường lên dốc, và sau khi qua một khúc quanh ngoặt, một ngôi nhà cổ xinh xắn, có cửa dòm rộng lớn, lối đi cổ kính, trông giống như một ngôi nhà của nội, ngoại hay của một bà cô cao niên. Có đầy đủ bàn ghế phía trước nhà và dựa thốc cũ phía sau. Alexandra bước xuống xe từ tốn, đứng nhìn quanh và tấm tắc khen ngợi. Nàng nghĩ các con nàng sẽ thích thú nơi đây biết bao. Lúc bấy giờ, nàng thấy một người quen đứng nhìn nàng từ bên trong nhà. Nàng cười chào khi ông vội vàng bước lại phía nàng. Chào cô, đi đứng thế nào? Cô được khỏe không? Đó chính là John Chapman, mặc chiếc quần vải kaki và áo sơ mi xanh rộng rãi. Ông có vẻ thoải mái, nhìn nàng thân mật, bắt tay nàng và nâng chiếc vali do tài xế chuyển đến. Cảm ơn ông thật nhiều, tôi vẫn khỏe, ngôi nhà đẹp quá. Đẹp thật, tôi đi quanh quẩn suốt cả buổi chiều. Có nhiều đồ cổ tuyệt hảo trong vườn lúa. Tôi đoán chừng ông Patterson đã sắm sẵn ngôi nhà này lâu năm rồi. Xin mời vào, cô sẽ thích ngôi nhà này lắm. Khi đưa nàng từ từ vào bên trong, ông âm thầm ca ngợi sắc đẹp của nàng. Nàng khác với lần ông đã gặp tại Paris trước đây. Trông cô tuyệt đẹp. Nàng chỉ cười và lắc đầu. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy thích thú. Tôi quyết định lấy lại những nét tự nhiên ngày xưa để mừng dịp họp mặt này. Mọi trang điểm và trang phục chẳng cầu kỳ, để chị em có thể dễ nhận biết nhau hơn. Cuối cùng nàng lấy can đảm để hỏi điều mà nàng mong muốn biết trước nhất. Các chị kia đã đến chưa? Ông cũng lo lắng nhìn nàng, nhưng làm ra vẻ thản nhiên. Tuy vậy, trong thâm tâm ông vẫn còn ngại về Hillary. Nàng không tỏ vẻ gì cho biết nàng sẽ đến. Ông đang lo sợ nàng sẽ không hợp mặt. Chưa ạ, cô Megan bảo cô chỉ có thể đến vào khoảng 6 giờ. Và Hillary thì... Giọng ông như bị khựng lại. Alexandra nhìn ông một hồi lâu như thăm dò, rồi gật đầu. Nàng hiểu, điều đó làm cho nàng buồn lòng, nhưng thật sự chẳng có gì ngạc nhiên cả. Chị ấy không muốn đến, phải không? Cô ấy không nói nhiều. Nhưng tôi bảo chính cô rất mong mỏi được gặp lại Hillary. Nàng gật đầu đồng ý và im lặng cầu nguyện chị của nàng lấy can đảm để đến trong dịp sum họp này. Nàng đã biết quá khứ đau buồn của người chị thân yêu, người đau khổ hơn ai hết. Chị nàng có thể quyết định không đến dự cuộc họp mặt này. Nhưng Alexandra vẫn nuôi hy vọng có thể chị sẽ đến. Trong thâm tâm, bây giờ nàng như một đứa bé bị bỏ rơi, hằng mong tha thiết gặp lại mẹ hiền. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau đông đủ. Chapman nói khi cả hai người cùng đi vào phòng trước. Có một phòng khách nhỏ ở bên phải và một phòng khách lớn ở bên trái. Có lò sưởi và trang bị các bàn ghế salon kiểu cổ thật đẹp. Nàng chỉ biết ông Ophir Patterson nằm ở đâu, vì ân nhân đưa các chị em nàng về đoàn tụ với nhau. Nàng hỏi John trong tiếng thì thầm. Ông ta đang nằm nghỉ ở trên lầu. Hiện có hai chị nuôi săn sóc ông. Sáng hôm kia, John đã đến thăm ông, thấy ông vẫn còn khỏe mạnh. Dường như ông đã cố hết sức bình sinh, nhất là vào dịp này, và chắc tình trạng như vậy không thể kéo dài mãi được. 4 tháng qua, ông sống rất khỏe mạnh, nhưng mới gần đây ông đã trở bệnh nặng. Tuy nhiên, ông vẫn còn minh mẫn và tỉnh táo, nóng lòng gặp lại ba cô gái trong dịp họp mặt cuối cùng này. Ông có chắc họ đến không? Ông luôn luôn hỏi John, và Chapman đã bảo ông an tâm, chỉ cầu mong Hillary đừng có ý định bỏ họ. Dù nàng thù ghét Patterson đến đâu, nhưng chắc không phải vì thế mà nàng không trở về đoàn tụ. John cũng tự hỏi, ông cụ cảm kích như thế nào trước sự gặp gỡ này. Sau khi ông cụ đã dùng bữa trưa, hai chị nuôi đã đỡ cụ đi nằm nghỉ và bảo John để ông cụ yên ổn cho đến bữa ăn tối. Tối nay, ông cụ có ý định xuống lầu để cùng dùng cơm tối với các người khách của ông. Và John có thể từ giã mọi người sau bữa ăn tối. Lúc bấy giờ, các cô đã đến đông đủ. Ông có thể giới thiệu họ với nhau và mọi vấn đề còn lại đều dành cho các cô và cho Arthur. Alexandra đi quanh phòng khách, rồi rảo bước qua phòng ăn có chiếc bàn dài kiểu Anh. Tuyệt đẹp. Dường như ông cụ đã sống ở đây rất lâu. Alexandra quan sát một ngôi nhà thật yêu quý. John nhìn nàng chọn chữ để diễn tả tư tưởng và bảo rằng chính John cũng không biết ông cụ sống ở Connecticut đã bao lâu rồi. Ông cũng không nói thêm rằng chính ông cụ đã nói với ông muốn nhắm mắt lìa đời tại đây. Cô muốn lên lầu không? Xin cảm ơn ông. Nàng cười, tự hỏi ông cụ đã già yếu như thế nào. Có lúc ông giống như trẻ con, có lúc thì quả thật là một cụ già. Ông nghiêm nghị, tuy nhiên cũng vui tính, đùa cợt. Một thế giới khác hẳn sống với Henry quá nghiêm khắc. Nàng thường quen với lối cọc cằn của Henry, thói quen chỉ huy, ra lệnh của chồng, lối đi vào phòng giả giận dữ, nét mặt khắc nghiệt, dáng người hùng hổ. Nhưng bây giờ, nàng nhớ mọi điều ấy một cách kỳ lạ. Ông ấy đã làm cho người khác khuất phục, yếu đuối. Nhưng nàng không thể chịu được, và mọi sự cứ như thế kéo dài mãi, nếu một lúc nào đó nàng trở lại Pháp. Có lẽ nàng phải về sống với mẹ của nàng như xưa, hay nàng tìm một ngôi nhà riêng để ở. Lúc này, mọi việc chưa biết ra sao. John chỉ cho nàng một phòng có ánh nắng dọi ở phía góc nhà, hiện vẫn còn tỏa ra hơi nóng của nắng chiều, và chiếc giường phủ vải trắng có điểm những hoa đẹp. Bên cạnh là chiếc ghế đá ngồi dễ chịu, cùng với những bàn ghế salon kiểu cổ trang bị đầy cả gian phòng. Có người nào đã cắm hoa trong phòng, trông có vẻ trẻ trung, dường như được sửa soạn để đón cô dâu về nhà. Đứng nhìn, nàng cảm thấy nước mắt dâng tràn và nàng quay trở lại, tỏ lòng cảm ơn John thật nhiều. Ở đây có một cảm giác thật kỳ lạ. Nàng có giải thích, nhưng chưa tìm ra được từ để diễn tả. Phòng trông có vẻ trẻ trung, mà cũng có vẻ rất xưa cũ, trở lại với thời quá khứ. Tất cả một cảm giác rất lẫn lộn, xúc động. Tôi hiểu. Ông để cho nàng phục sức và trang điểm lại. Nàng mặc bộ áo quần vải màu xám, mang đôi giày màu xám, và mái tóc dài tràn đầy nhựa sống. Nàng có vẻ thanh lịch và tự chủ. Nàng quay nhìn lại khi nghe có tiếng rộn rịp vang lên ở cầu thang. Hai chị nuôi đang đỡ ông cụ xuống lầu. Ông cụ cúi gập người và có vẻ yếu đuối, rên rỉ. Nhưng bỗng nhiên khi thấy nàng, ông cụ ngừng lại và kêu lên một tiếng thất thanh. Nước mắt đã chảy dài ướt đẫm đôi gò má nhăn nheo của ông. Alexandra vội chạy đến cầu thang đỡ ông cụ. Kính chào cụ. Rồi nàng im lặng, trong khi ông cụ run người lên. Nàng cúi xuống và hôn lên má ông. Con xin cảm ơn cụ đã cho mời con về đây. Ông cụ cảm kích quá mạnh, không nói nên lời. Ông chỉ nắm lấy tay nàng, siết thật chặt với cả sức tàn. Rồi nàng cùng một chị nuôi đỡ ông cụ bước xuống lầu, dìu ông vào ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách rộng lớn. Ông nhìn nàng, cuối cùng cũng cố cất lên một vài tiếng yếu ớt do cơn bệnh gây nên. Trời ơi, con giống mẹ con quá chừng. Con là Alexandra hay Megan? Ông cụ còn nhớ mái tóc đen tuyền của Hillary, giống hệt bố ruột của cô. Thưa cụ, con là Alexandra. Cả giọng nói của con cũng giống mẹ con. Qua bao nhiêu năm, mẹ con luôn luôn nói một giọng theo kiểu tiếng Pháp. Ông cụ lắc đầu, bàng hoàng trước vẻ Alexandra quá giống mẹ nàng. Riêng nàng, nàng có cảm giác kỳ lạ, tự hỏi nàng giống một người đàn bà nào đó mà nàng không bao giờ biết, và ai là mẹ của nàng. Cụ thích mẹ con không? Họ nói chuyện trong lúc chờ hai người kia đến. John trở lại, đưa cho nàng ly rượu. Nàng chú ý vào ông cụ, đồng thời cũng nóng lòng chờ đợi chị em của nàng. Thần kinh nàng bị căng thẳng với mỗi phút trôi qua. Ông gật đầu, nghĩ đến câu hỏi của Alexandra. Có, tôi thích mẹ con lắm. Bà là một cô gái đẹp, đẹp tuyệt vời, rất kiêu hãnh, rất mạnh mẽ, với sức sống phong phú trong bà. Nở nụ cười yếu ớt, ông kể cho Alexandra nghe buổi đầu tiên ông và Sam gặp bà tại Paris. Tôi tưởng bà gọi cảnh sát đến bắt chúng tôi chứ, có thể lắm. Nhưng nhờ bố của con quá đẹp trai, lại dễ thương. Ông cụ mỉm cười, tưởng nhớ đến Sam. Họ là những người bạn quá tốt, họ đã có một thời oanh liệt trong những năm chiến tranh. Bố của con cũng là một diễn viên sân khấu xuất sắc nữa. Ông kể cho nàng biết một vài vở kịch bố nàng đã đóng. Bỗng nhiên có tiếng xe đến bên ngoài, nhưng chẳng thấy John. Một lát sau, họ nghe tiếng nói vang lên. Ông cụ dường như cũng đang lắng nghe, và bất thần, ông vươn người dậy, nắm chặt lấy tay của Alexandra. Lúc đó, cửa trước mở rộng. Từ chỗ ông ngồi, ông có thể thấy cô gái bước vào. Cô nhìn chung quanh như Alexandra lúc mới đến. Thấy mọi người nhìn mình, cô e thẹn đi vào phòng. Trông cô trẻ hơn Alexandra nhiều. Alexandra từ từ đứng dậy, bước nhanh về phía cô gái, hai tay giang ra, ôm choàng lấy cô. Họ cùng nhìn vào trong gương. Chỉ có một điều khác duy nhất là đôi mắt của Alexandra màu xanh lơ, trong lúc Megan có một màu mắt xanh tươi giống mẹ ruột của nàng. Nhưng rõ ràng họ là chị em ruột. Megan hả? Alexandra cẩn thận hỏi và cô gái gật đầu. Hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Em giống chị quá phải không? Megan cười nhưng nước mắt vẫn chảy. Alexandra nhìn em thật kỹ, mỉm cười sung sướng. Chỉ khác là em không ăn diện thôi. Megan vẫn mặc chiếc jeans, mang đôi ủng sọc sệt và chiếc áo pull y hệt như tại bệnh viện. Đó là trang phục thường xuyên của cô trong bất cứ trường hợp nào, giống như bà Rebecca. Trời ơi, chị đẹp quá! Megan cười và thẹn thùng bước lùi trong khi Alexandra nắm tay cô, dắt vào giới thiệu với ông Patterson. Kính chào cụ Patterson, cụ khỏe không ạ? Megan cúi chào ông cụ một cách lễ phép, và ông nhìn nàng thỏa mãn. Cô cũng đẹp giống như Solange, mẹ của nàng, nhưng không giống hệt. Con là bác sĩ, phải không? Thưa cụ, con mới ra trường, con đang lo chỗ ở, và có lẽ xong xuôi vào mùa Giáng sinh tới. Ông cụ gật đầu, nhìn cô này rồi lại cô kia. Họ không tỏ ra một sự đau đớn nào, cũng chẳng giận hờn. Có lẽ họ đã sống một cuộc sống êm đềm, mọi sự rõ ràng như thế. Ông đã chọn cho họ đúng chỗ, nhưng không đúng cho Hillary đáng thương. Theo lời của Chapman, ông cụ cũng sợ rằng có thể nàng không đến. Tuy nhiên, ông vẫn cầu mong sẽ gặp lại Hillary. Họ chờ đợi gần đến 8 giờ. Có lúc im lặng, có lúc nói chuyện, có lúc căng thẳng, có lúc khó chịu và nóng lòng. Vừa nghe ông kể lại những chuyện quá khứ, Alexandra đưa hình các con của nàng, của Henry, chồng nàng và bố mẹ nuôi của nàng. Megan cũng vậy, trao hình ảnh của bà Rebecca và ông David, ngôi nhà ở Tiburon và bệnh viện nàng đang làm việc tại Kentucky. Dường như họ muốn cùng nhau sống kịp với thời gian hiện tại càng nhanh càng tốt. 30 năm trôi qua đau khổ, và rõ ràng cuộc sống của họ hoàn toàn khác nhau. Bệnh viện ở bang Kentucky khác với những tấm hình của những cô gái đứng trước biệt thự ở Cafferat. Henry với vẻ người sang trọng, quyền quý, trước lâu đài của ông ở Dodson, cũng như những tấm hình của Margaret và Rebecca đứng kế cận bên nhau. Một người mặc áo quần jeans, có cài hoa trên mái tóc, còn người kia trong trang phục dạ hội ở Monte Carlo. Megan vừa nói chuyện vừa mỉm cười e lệ. Hai chị em đến dùng bữa tối với ông cụ Patterson, người đang được John dìu theo hai cô. Thật buồn cười, đời chị em mình khác biệt nhau quá phải không? Nhưng chúng ta vẫn là chị em ruột, chúng ta vẫn giống nhau, chúng ta có cùng bố mẹ, và lẽ dĩ nhiên cũng có những thói quen giống nhau mà chúng ta đã thừa hưởng, nhưng chính chúng ta không hay biết. Chị lớn lên trong hoàn cảnh của nước Pháp, một nửa đời thơ ấu của em sống với bạn bè, trong lúc cha mẹ nuôi của em bị cầm tù vì đấu tranh cho chính nghĩa của họ. Megan hãnh diện về bố mẹ nàng và cả về chính bản thân của nàng. Hai chị em ngồi bên ông Patterson, John ngồi bên cạnh Megan, vẫn còn một ghế trống bên cạnh Alexandra. Bây giờ, rõ ràng Hillary không đến họp mặt cùng với họ. Alexandra cảm thấy đau lòng vô cùng, ông cụ thì có vẻ đăm chiêu. Bỗng nhiên có tiếng xe ngừng phía trước nhà. John lặng lẽ đi ra. Có những tiếng nói bực tức bên ngoài, rồi cánh cửa lớn mở tung. Hai chị em Megan và Alexandra nhìn như bị thôi miên. Ông cụ như tỉnh dậy, nghĩ có người nào đến thăm ông. Có gì vậy? Ông hỏi Alexandra, dường như ông bị bối rối thật sự. Nàng dỗ vào tay ông cụ, nhưng mắt thì dán chặt vào cửa trước. Một người đàn bà cao, mảnh khảnh, mái tóc dài đen tuyền và đôi mắt xanh tươi đột nhiên bước vào. Nàng vẫn mặc áo quần làm việc vì không có ý định đến. Chỉ bất thần sau giờ làm việc, nàng mướn chiếc ô tô đến đây để nói với ông Patterson một lần cuối những ý nghĩ của nàng và ông cụ. Và sau đó, cuộc đời còn lại của nàng chẳng còn gì để liên quan với ông ấy nữa. Nàng cũng không thiết vấn đề có gặp những cô em ở đây không. Đối với nàng, bây giờ họ là những người xa lạ. Nàng bước vào phòng và đứng trước mặt Patterson. Nhưng nàng nhìn Megan trước, rồi Alexandra, trong lúc John cẩn thận đứng sát phía sau nàng. Ông cảm thấy sự căng thẳng trong phòng và sự phiền não của người đàn bà đứng sát bên ông cụ. Nàng có vẻ như muốn nổi cơn thịnh nộ, rồi bỗng nhiên cô dịu xuống khi gặp đôi mắt của Alexandra. Alexandra nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nàng và kêu lên: Hayley! Alexandra bỗng khóc òa và Hillary ôm choàng lấy nàng. Asi, Asi, cô bé Asi. Đây là lần đầu tiên nàng ôm lại đứa em thân yêu từ ngày người ta phân ly ba chị em để nàng một mình với Elan và Jack ở phố Charlestown. Khóc hoài đi tìm các em mà nàng yêu thương suốt đời. Và bây giờ, nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một nỗi đau đớn ấy. Bây giờ thì em nàng đã trở thành người đàn bà danh giá, đẹp đẽ của thành phố Paris. Chỉ khác là những khuôn mặt trẻ con ấy. Có lần nàng đã yêu thương tha thiết và nàng cứ thì thầm mãi hoài: Asi ơi, chị yêu em vô cùng. Asi ơi, chị yêu em. Asi, chị yêu em. Nàng cứ thì thầm và khóc nức nở. Hai chị em ôm nhau thật lâu, trong khi Megan nhìn họ im lặng. Bỗng nhiên, ông Patterson bắt đầu lên cơn ho. John chạy lại đưa cho cụ ly nước. Người quản gia vừa dọn bữa tối cho họ, mang đến mấy viên thuốc. Megan xem lại liều lượng rồi chuyển cho John. Hillary quay qua hỏi: Em là Megan. Nàng vừa cười vừa chảy nước mắt, nhưng vẫn giữ chặt tay qua Alexandra. Em chỉ thay đổi đôi chút so với lần cuối cùng chị gặp em. Cả ba chị em cùng cười. Nhưng đôi mắt Hillary đã nhòa khi nàng sực nhìn ông cụ. Nàng vừa siết tay Alexandra vừa nói với ông ta: Tôi nói tôi sẽ không đến. Tôi có ý định như vậy, thưa cụ. Ông gật đầu, nhìn đôi mắt nàng với vẻ sợ hãi và đau xót. Ông đã thấy trong đôi mắt nàng chứa đầy nỗi đau khổ, cho nên ông không dám nhìn. Nàng ghét ông lắm. Nàng như uống một viên thuốc đắng. Nhưng ông hiểu, ông đang chịu sự thù hận của Hillary. Tôi không bao giờ muốn gặp lại cụ. Em rất mừng thấy chị đã đến, Hilly. Alexandra nói với giọng nhẹ nhàng. Em mong gặp chị quá sức, gặp cả Megan nữa. Nàng cười với Megan, nhưng bây giờ Hillary không còn cười nữa. Nàng bỏ tay Alexandra xuống và tiến đến trước mặt cụ Patterson. Tại sao cụ muốn chúng tôi họp mặt? Đưa chúng tôi về đây sau 30 năm ly tán, làm nhục chúng tôi bằng những điều chúng tôi không có. Chúng tôi trở nên người như thế nào nếu như chúng tôi sống chung với bố mẹ chúng tôi. Ông cụ bị kích động vì những lời của Hillary. Ông khoanh hai tay lên bàn, lắng nghe nàng. Tôi đã có lỗi với các cháu về việc làm sai trái của tôi trong quá khứ. Ông cảm thấy khó thở khi nói với nàng, nhưng điều đó không làm cho nàng xúc động. Ông có nghĩ chính ông đã tạo nên cảnh này? Nàng cười như điên loạn, mọi người cảm thấy đau xót cho nàng. John thì lo sợ Hillary có thể hành động càn rỡ. 30 năm qua nàng chỉ chờ đợi có dịp này. Chính John đã nhận thấy trước mức độ thù hận tràn đầy của nàng đối với ông Patterson. Thưa ông có thể xóa sạch 30 năm cô đơn và đau khổ bằng một bữa ăn không? Hai em của cháu may mắn hơn cháu, Hillary. Ông nói một cách thành thật. Và hai em của cháu không thù ghét tôi như cháu. Hai em của tôi không biết nhiều bằng tôi, phải không, thưa cụ? Nàng la to trong gian phòng yên lặng, những tiếng nói gian dội vào tường làm ông cụ rung lên. Mọi sự đã chìm vào quá khứ rồi, Hillary. Đây là một cuộc đối thoại tay đôi giữa ông Patterson và Hillary. Chỉ có hai người họ rõ về những điều họ nói, nhưng những người còn lại chỉ biết thắc mắc. Còn cụ thì sao? Sau khi đã giết chết bố mẹ tôi, cụ có thể kéo lê cuộc đời cô độc suốt bao nhiêu năm nay được sao? Đôi mắt xanh tươi của nàng trở thành những tia lửa. Alexandra đến xoa dịu nàng, nhưng Hillary đã đẩy tay của Alexandra. Chị Haley, em xin chị đừng nữa. Bây giờ chẳng thành vấn đề gì nữa. Sao lại không? Nàng đẩy cô em ra. Làm sao em biết được chuyện này? Em đã sống một cuộc đời êm đẹp ở Pháp, trong khi chị phải khổ đau, điên cuồng, phải nghĩ cách nào để tìm ra các em. Và lão này cũng chẳng cần biết các em ở đâu. Lão chia ly các em ra khỏi tầm tay của chị. Ngày ấy, chị đã khóc nức nở, hết cả nước mắt. Các em không còn nhớ sao? Nhưng chị còn nhớ rõ. Chị vẫn còn nhớ. Chị vẫn nhớ hai em. Hằng ngày chị đã khóc, và khóc mãi cho hai em. Vì nghĩ rằng chị không bao giờ còn hai em nữa. Và bây giờ em bảo không có vấn đề gì sao? Còn nữa, chị thù ghét lão vì lão đã giết bố mẹ chúng ta. Các em nghĩ sao? Những dòng lệ tuôn trào trên má, nàng chẳng thẹn thùng gì. Nhưng ông cụ đâu có giết bố mẹ mình, Alexandra nói với nàng và với Megan. Điều thiếu sót của ông cụ là không giữ chúng ta sống chung với nhau hay theo dõi chúng ta qua nhiều năm nay. Nhưng ông cụ làm sao được hả chị? Nàng nhìn ông một cách thương tâm và Megan im lặng gật đầu. Không hiểu tại sao Hillary lại ghét ông cụ quá mức như vậy. Ông ta không để cho họ sống chung với nhau, nhưng ông đã không phản bội họ như lời của Hillary. Nhưng Hillary lắc đầu, chế nhạo hai em mà nước mắt dâng trào. Các em không biết gì cả, các em trẻ con quá. Chị đứng đó đêm hôm ấy, chứng kiến mẹ chết. Chị chứng kiến ngày bố giết mẹ. Chị đã lắng nghe. Chị đã nghe bố và mẹ nói những gì. Và John đứng bên cạnh nàng, sẵn sàng giúp nàng nếu nàng bị ngất. Ông luôn luôn bên cạnh nàng qua nhiều tháng nay. Chị đã nghe mẹ la hét, rên rỉ. Hillary tiếp tục kêu lên. Khi bố đánh mẹ, đánh hoài. Và sau đó, bố cổ mẹ chết trong lặng lẽ. Nàng tức tưởi ngẹn ngào và đứng ngay trước mặt ông Patterson. Và cụ có biết tại sao bố tôi giết mẹ tôi không? Nàng nhìn chằm chằm vào mặt ông già, nàng chỉ đợi chờ giây phút này. Bố tôi đánh đập mẹ tôi, rồi giết mẹ tôi. Bởi vì mẹ tôi có gian díu với chính ông, mẹ tôi đã phải nói cho bố tôi rõ điều đó. Hình như nàng đang lắng nghe lại những tiếng nói trong quá khứ văng vẳng đâu đây, trong khi nàng thốt lên những lời đau đớn và tưởng chừng như nàng đang sống trong một thế giới khác khi hồi tưởng lại cái đêm bố nàng đã giết mẹ nàng. Mẹ tôi kể, bố tôi lừa dối mẹ tôi đi với nhiều người đàn bà khác qua nhiều năm. Mẹ tôi tiếp tục kể bố tôi dẫn những người đàn bà đó đi chơi, nhưng bố tôi không nhận sự thật. Bố tôi bảo mẹ tôi là điên rồ. Mẹ tôi bảo bố tôi có bằng chứng rõ ràng. Mẹ tôi biết bố tôi đã đưa bà nào về California. Người đàn bà bố tôi đã cùng sống tối hôm qua, mẹ tôi không biết phải làm cách nào hơn. Và mẹ tôi bảo mẹ tôi cũng có bộ riêng. Và nếu bố tôi vẫn đối xử với mẹ tôi như thế, mẹ tôi sẽ bỏ bố tôi và mang chúng tôi đi luôn. Rồi bố tôi bảo, nếu mẹ tôi làm như thế, bố tôi sẽ giết chết mẹ tôi. Mẹ tôi đã chế rượu. Mẹ tôi vẫn mãi chế rượu bố tôi. Và bố tôi nói, mẹ tôi không bao giờ được đem các con của bố tôi đi đâu cả. Rồi mẹ tôi cười cho bố tôi biết bộ của mẹ tôi là người nào. Nàng khóc dữ dội đến nỗi không nói được. Còn ông Patterson càng lúc càng run người trong ghế bành. Nàng đứng sát cạnh ông, hét lớn bên tai ông và khóc nức nở. Mẹ tôi nói bộ của mẹ tôi là ai, chắc ông biết rõ phải không? Hillary lại hét lên, rồi lại nhìn các em của nàng, bảo các em chẳng biết chuyện gì, chỉ riêng mình nàng chứng kiến mọi chuyện đau thương. Mẹ đã gian díu với ông Patterson, người bạn thân nhất của bố. Và bố nói, bố sẽ giết chết mẹ vì chuyện ấy. Nhưng mẹ chỉ cười. Và khi bố nói, mẹ không được đem các con đi, mẹ nói, chỉ hai đứa là con của bố thôi. Cả gian phòng bao trùm không khí kinh hoàng. Lúc ấy, ông Patterson dựa người vào ghế như điên dại. Lần này, tiếng nói của Hillary nhỏ hơn. Nàng đến đây để nói lên hết nỗi lòng ức ức và đau khổ mà nàng mang nặng từ lâu. Mẹ nói rằng, Megan là con của ông Patterson. Nàng nói với giọng chán chường và tỏ ra khinh bỉ khi nhìn vào mặt ông. Sau đó, bố đã giết mẹ thật. Nàng quỵ người xuống bên chiếc ghế gần chỗ ông cụ ngồi. Alexandra choàng tay ôm lấy vai của chị, còn ông cụ khóc thúc thích trên chiếc ghế của ông. Ông nhìn Megan cảm động. Tôi không bao giờ biết điều đó. Mẹ cô không bao giờ thổ lộ với tôi. Cháu hãy tin tôi. Tôi không bao giờ biết điều đó. Tôi tưởng cháu là con của Sam, cũng giống như hai chị của cháu. Ông khóc òa lên. Megan bị xúc động hơn bao giờ hết. Ông Patterson dường như muốn xin lỗi mọi người có mặt trong phòng. Nếu tôi biết. Nhưng Hillary chỉ nhìn ông trừng trừng và lắc đầu. Ông có thể làm điều gì khác hơn? Nuôi nó và bỏ rơi chúng tôi để cho đói khát, đau khổ. Ông đã không làm được gì cả. Ông đã không đứng bên mẹ tôi để giúp đỡ hoặc chăm sóc đứa con riêng của ông. Ông đã phản bội người bạn tốt nhất của ông. Và việc ông làm được là giết hại bố mẹ tôi. Bàn tay ông đã nhuốm máu. Đời chúng tôi, nếu không có ông xen vào, đã khác hẳn bây giờ. Ông có biết ông đã làm gì chưa? Ông bào chữa bên vực cho bố tôi làm sao được sau khi ông đã phản bội người bạn quý ấy? Bố cô đã nhờ tôi, Hillary, nhưng tôi không muốn. Tôi xin ông ấy để cho tôi tìm cho ông một luật sư khác, nhưng bố cô không chịu. Thật sự, bố cô không còn muốn sống nữa. Sau khi mẹ cô qua đời, giọng nói của ông cụ trở thành hơi thở phì phào. Tôi cũng thế. Cái chết của mẹ cô chấm dứt hai cuộc đời, của bố cô và của cả tôi. Tôi yêu mẹ cô tha thiết, đắm say. Ngay từ buổi ban đầu mới gặp, nước mắt lại tuôn tràn trên má ông cụ. Nước mắt lại tuôn tràn trên má ông cụ. Megan ngồi nhìn ông. Bây giờ ông không phải là người bạn thân của gia đình, mà chính là ba ruột của cô, của Megan. Hillary nhìn ông như mới gặp lần đầu tiên. Nay ông đã già, sắp đến lúc lìa đời. Ông không thể làm gì được nữa. Đối với ông thế là hết, cho dẫu máu đã nhuốm tay. Và từ lâu, máu ấy đã khô rồi. Mọi sự đi vào lãng quên. Lúc ấy, nàng đứng dậy nhìn thẳng vào ông. Tôi đến đây để bày tỏ nỗi căm ghét ông. Và ông có biết điều lạ lùng này không, ông Patterson? Sau bao nhiêu năm, vấn đề này vẫn còn nguyên dạng. Nàng cảm thấy bàn tay của Alexandra đặt trên vai. Nàng ngoảnh lại nhìn em. Nàng dường như đã bị kiệt sức vì quá cảm xúc. Chị thương yêu hai em tha thiết từ hồi hai em còn bé. Nhưng bây giờ mọi sự đã trở về trong dĩ vãng. Nàng quá đau khổ, chẳng có gì để cho, mà cũng chẳng có gì để nhận nữa. Nhưng Alexandra không chịu để cho nàng đi, và Megan cũng đứng nhìn nàng. Lần này Megan mới lên tiếng. Đã từ lâu rồi, chị em xa cách nhau, bây giờ mới gặp lại, em cũng chưa kịp nhớ ra các chị. Em cũng chẳng biết ông Patterson là bố ruột của em. Chúng ta về đây để tưởng nhớ dị dạng, nhưng mọi sự cũng bắt đầu từ đây. Bây giờ, mỗi chị em chúng ta đều có bố mẹ đỡ đầu, chúng ta có cuộc sống khác. Những cái khác để chúng ta sống chung và liên hệ. Chúng ta không chỉ sống trong khoảng trống của thời gian 30 năm qua. Không ai trong chị em mình, ngay cả chị nữa, cứ mãi sống trong tức giận và oán hờn. Đó là một lời trách móc âm thầm nhưng rất có hiệu lực và làm cho cả nhà xúc động. Không phải chỉ đến đây thả một quả bom nổ rồi bỏ ra đi. Chúng ta cần hàn gắn những vết thương lòng. Vì thế, chúng ta mới trở về đây sum họp. Nước mắt dần dà chảy xuống trên má Megan. Nàng nhìn Hillary buồn bã. Mọi sự sẽ hư hỏng cả nếu Hillary ra đi bây giờ. Đời nàng đã hơn một lần bị thiệt hại. Nàng phải ở lại cùng với các em, dầu ông Patterson thế nào đi nữa. Hillary nhìn Alexandra như muốn đồng ý ở lại. Alexandra gật đầu nói nho nhỏ. Chị Hilly, xin chị ở lại với tụi em. Em đã đợi chờ dịp này từ lâu. Nàng đã chối từ lời Henry. Có lẽ đây là một giá quá đắt nàng phải trả. Tất cả vì niềm mong ước và thích thú được hợp mặt với chị em của nàng. Em phải lấy hết sức bình sinh mới đến đây được. Tất cả vì chị em chúng mình. Chồng em cấm em không được đi. Em không hiểu lúc trở về, chồng em còn nhận em nữa không? Và mẹ em, người đàn bà em tôn thờ như mẹ ruột, đã cùng đi với em. Và bà cụ luôn luôn sợ hãi vấn đề chị em họp mặt xảy ra. Bà cụ sợ sau buổi sum họp này bà sẽ mất em. Nước mắt Alexandra chảy dài khi nàng nói với Hillary, và Megan cũng đồng ý như vậy. Rebecca, mẹ của Megan, cũng hoảng sợ khi nghe đề cập đến chuyện chị em gặp nhau. Bà vô cùng lo lắng. Hai mẹ con đã nói chuyện qua điện thoại thật lâu tối hôm qua. Giờ Megan hứa sẽ gọi lại bà càng sớm càng tốt để bà được yên tâm. Chị Hilary, chị là người thiệt thòi hơn chúng em. Nhưng bây giờ chị đâu còn cô đơn nữa. Các em yêu thương chị. Xin chị, xin chị, xin chị đừng bỏ chúng em. Alexandra vừa nói vừa khóc, vừa đưa tay ôm choàn lấy Hilary. Xin chị đừng đi nghe chị. Hilary đứng thẳng người lên trong một lát, rồi nàng ôm chầm lấy Alexandra. Có ai biết được trước đây cuộc sống của nàng như thế nào? Nhưng không phải lỗi của nàng, cũng không phải của Megan, mà có thể cũng không phải của ông cụ Arthur Patterson. Nàng ghét đề cập đến chuyện đó, nhưng sự thật là như thế. Ông là một người điên rồ, cho nên ông phải trả giá cao cho việc đó. Qua vai của Alexandra, ông cụ nhìn Hilary phiền muộn. Xin mọi người tha thứ cho tôi. Nhưng ông cứ nhìn cô gái lớn nhất trong ba người, và Hilary chờ lâu lắm mới trả lời. Tôi không biết. Tôi không biết cảm nghĩ của tôi thế nào. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 16 Những cánh hoa lạc loài tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.